Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, đáp ứng yêu cầu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm trên trận cái kia. Một số khán giả ào ào nhìn đến hai người này động kinh tràng diện, trong miệng đều là kinh ngạc nói: Hai người này chẳng lẽ điên rồi? Tần Sương cũng là lược nhỏ kinh ngạc nhìn Tàng Kiếm, nhìn dùng bài này đường quả nhiên có chút dùng a, loại này người cũng là cứng nhắc, nhận lý lẽ cứng nhắc, hắn mới mặc kệ những cái kia thắng thua đâu, hắn một mực thực lực bản thân, cho nên nói, loại này người trong lòng không có cái gì tập thể vinh dự cảm giác. Cũng bởi vì hắn bình thường tại trong tông môn, có thể là nuông chiều đã quen, cho nên trong lòng mới không có tập thể vinh dự cảm giác. Tần Sương trong lòng mừng thầm, bất quá trên mặt vẫn là giả trang ra một bộ cái kia một loại biểu lộ. Không không không, là ta không địch lại ngươi. Ngươi thắng, ngươi thắng. Nghe được Tần Sương nói như vậy, cái kia Tàng Kiếm cũng trả lời ngay. Không không không, không thể nói như vậy. Muốn không ngươi lại đánh với ta một trận đi. Thật tốt đánh với ta một trận. Cái này đệ nhất ta nhường cho ngươi. Tần Sương phản bác, cái gì gọi là nhường cho ta? Cái này đệ nhất vốn chính là nữ có được hay không? Hai phương rằng co không xong, Tàng Kiếm vẫn như cũ không buông tha. Vẫn là tại chỗ đó cùng Tần Sương lẫn nhau tranh giành để cho. Ta thế nhưng là thật vất vả mới đụng tới ngươi như thế một cái đối thủ. Cũng không thể tùy tiện liền để ngươi đi à. Tần Sương do dự trong chốc lát. Xem ra tựa như là có một chút động tâm. Tàng Kiếm thấy cảnh này, trong lòng cũng có một chút mừng thầm. Nhìn bộ dạng này, Tần Sương thật giống như là muốn đáp ứng. Thế mà, để Tàng Kiếm cảm thấy thất vọng là, Tần Sương vẫn như cũ là lắc đầu, không có đáp ứng Tàng Kiếm yêu cầu. Chỉ thấy Tần Sương lắc đầu, ta không thể đáp ứng ngươi. Ta người này, Tần nói lời nói vẫn chưa nói xong, lập tức liền bị Tàng Kiếm cắt đứt. Chờ một chút, ngươi đừng nói trước, ngươi nghe ta nói, chỉ cần ngươi cùng ta tại đánh một trầu. Không chỉ có cái này, thứ nhất là ngươi, ngươi còn muốn cái gì ngươi nhìn, ta đều cho ngươi được không? Tần Sương thì là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tàng Kiếm. Thì liền Tần Sương cũng cảm thấy, cái này Tàng Kiếm đầu nhất định là bị bọn họ tông môn cho làm hư. Lại có thể nói ra những lời này. Thực sự không phải Tàng Kiếm muốn dạng này, mà chính là Tàng Kiếm thật sự là không có đụng phải đối thủ. Tại hắn còn không có tiến vào Thiên Kiếm Thánh Viện thời điểm, hắn tại chính mình chỗ ở cái chỗ kia kéo một cái, hắn liền không có đụng phải đối thủ. Bây giờ, thật vất vả đụng cho tới bây giờ cái này Tần Sương. Hắn tự nhiên là không thể buông tha. Nếu quả thật để Tần Sương trốn thoát, cái kia lên không chừng cái gì thời điểm mới có thể gặp đối thủ như vậy a. Tần Sương trên trán có mồ hôi lạnh. Yêu cầu như vậy, hắn ngăn cản không nổi a. Cùng Tàng Kiếm đánh một trầu, hắn nhiều nhất để cái này Tàng Kiếm đánh vài cái, sau đó thì nhận thua. Huống hồ cái này thù lao Tần Sương nghĩ nghĩ, đây là kiếm bộn không lỗ mua bán a. Không nói hai lời, Tần Sương giờ phút này cũng đã là muốn không chút do dự đáp ứng. Thế nhưng là nghĩ lại, nếu như biểu hiện quá lo lắng đáp ứng, vậy ta thế tất là sẽ bị mọi người cho xem thường. Cho nên Tần Sương làm bộ do dự trong chốc lát, lúc này mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Nói ra, đã ngươi dạng này yêu cầu ta, vậy ta cũng liền ngượng ngùng đáp ứng. Tần Sương nói như vậy xong, đến sau cùng vẫn không quên nói thêm câu nữa. Nhớ kỹ a, đệ nhất. Lúc này Tàng Kiếm khôi phục hắn lãnh khốc, một thân áo bào trắng tay áo dài tung bay, một thanh đại kiếm bị hắn nắm trong tay. Người yên tâm đi, ta người này quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, tuyệt không nuốt lời. Tần Sương nghe được hắn nghe được lời này, cũng yên lòng, bởi vì hắn biết Tàng Kiếm loại này người coi trọng nhất chính là thực lực cùng tôn nghiêm. Nói chuyện là không phải như vậy lỗ mãng. Đã nói ra khỏi miệng, cái kia nhất định là muốn thực hiện. Cho nên hiện tại, Tần Sương cũng không sợ cái này, Tàng Kiếm nuốt lời. Tàng Kiếm nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thấy Tần Sương đã đáp ứng. Ngay sau đó cũng không có quá nhiều khẩn trương. Ngược lại là trên đài cao cái kia một đám phán quyết đoàn. Mỗi người trên trán đều là mồ hôi hột đầy đầu a. Nhất là Thiên Vũ Kiếm Thánh Viện người quản lý. Không chỉ có đầu đầy mồ hôi. Hơn nữa còn là một đầu hắc tuyến. Cái này Tàng Kiếm. Thật sự là để bọn hắn quá không bớt lo. Ti nói cái này Tàng Kiếm. Là bọn họ tuyển nhận lần này tân sinh bên trong. Cường đại nhất một cái. Nhưng là cũng không thể tùy ý hắn hồ nháo như vậy đi xuống a. Thế nhưng là hắn lời đã nói ra. Coi như Tàng Kiếm đánh các đội hữu đều không đồng ý. Thế nhưng là cái kia thì có ích lợi gì đâu. Bọn họ đối mặt phía trên. Còn không phải như vậy bị ngược à. Cho nên nói. Mới là bọn họ cái này một đội ngũ người quyết định. Đã mất đi Tàng Kiếm. Bọn họ cũng liền giống đại khối đầu một dạng. Chỉ có bị khi phụ phần. Lúc này, Tàng Kiếm vậy mà nói ra lời này. Như vậy, bọn họ cũng không cách nào làm ra quyết định. Tần Sương hoạt động một chút. Sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Tàng Kiếm nói ra. Tới đi, tốc chiến tốc thắng. Vẫn là để ta trực tiếp nhận thua. Tàng Kiếm đều là lắc đầu. Sau đó nói. Không, hai người chúng ta nghiêm túc đánh một chầu đi. Tần Sương bất đắc dĩ. Đây là một cái chỉ biết là đánh nhau ngốc tử a. Không sai biệt lắm cũng là cái kia một loại vũ lực cuồng. Chỉ biết mình vũ lực, mà không đi chú ý còn lại. Từ đó làm cho hắn cái này một loại tính cách. Tần Sương nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, ta động thủ trước. Tần Sương vừa dứt lời. Bóng người biến thành một đạo tàn ảnh. Phi tốc hướng cái kia Tàng Kiếm chạy tới. Lần này, hắn nhưng là muốn xử xuất thực lực chân chính. Hắn không qua loa. Bởi vì hắn cũng muốn xem thử xem mình cùng cái này Tàng Kiếm chi ở giữa chênh lệch. Bằng không, Tần Sương cũng là hội có một ít tiếc nuối a. Không nói hai lời, Tàng Kiếm cũng quất ra hắn cái kia một thanh kiếm. Sau đó giơ lên, tuy nhiên tốc độ thân pháp của hắn không có Tần Sương nhanh. Nhưng là hắn tin tưởng mình kiếm, nhất định có thể rất nhanh qua Tần Sương. Tại Tần Sương còn không có tới gần nơi này Tàng Kiếm thời điểm. Cái này Tàng Kiếm kiếm pháp, đã xử xuất 9981 đao. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này. Một đạo kiếm quang hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Chính đang nhanh chóng chớp động lên Tần Sương. Lập tức kịp phản ứng. Sau đó bóng người trốn một chút. Liền tránh qua, tránh né cái này Tàng Kiếm công kích. Tàng Kiếm nhìn thấy một màn này. Cũng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Này mới đúng mà. Cái này Tần Sương rốt cục xử xuất hắn thực lực chân chính. Tần Sương ngược lại là không thèm để ý chút nào. Dù sao cái này Tàng Kiếm đã đáp ứng hắn. Mặc kệ thắng thua, Tần Sương cũng sẽ là hạng nhất. Tuy nói cái này mưu kế dùng đến có một chút thất bại. Mà lại có sai lầm một cao thủ tôn nghiêm. Thế nhưng là Tần Sương nơi nào sẽ đi quản nhiều như vậy đâu. Thắng thì thắng, bại cũng là bại. Đây là hai người bọn họ ở giữa chiến đấu. Tránh thoát Tàng Kiếm công kích. Tần Sương bóng người tiếp tục hướng về Tàng Kiếm chớp động đi qua. Sau đó thì thời gian dần trôi qua tiếp cận Tàng Kiếm. Tại Tần Sương còn không có chạm đến Tàng Kiếm thời điểm. Tàng Kiếm kiếm cũng đã là tại chính mình bốn phía vòng vo một vòng tròn lớn. Đây chính là một thanh đại kiếm. Đồng thời uy lực to lớn. Tần Sương tự nhiên là không thể nào tránh thoát một kích này. Bởi vì Tàng Kiếm lần này xử xuất thế nhưng là 360 độ độ không góc chết công kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.